Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 374. Tiểu Nhã, nam nhân thanh âm vang lên. Đã cắt đứt Ngụy Như Nhã mà nói. Ngụy Như Nhã lườm lườm miệng. Bất quá trở ngại ca ca. Còn không có nói cái gì. Chẳng qua là trào phúng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Diệp Thiều Hoa bên người đứng đấy phu nhân nhìn xem Ngụy Như Nhã huynh muội hai người. Tay cũng không biết để vào đâu. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là nhàn nhạt nhìn huynh muội hai người liếc. Bất quá nội tâm cũng có chút phức tạp, nghe Ngụy Như Nhã mà nói. Đã biết rõ nguyên thân có chút phức tạp, không nói mặt khác, bị vị hôn phu tại chỗ hối hôn. Chuyện này lại nói tiếp khiến cho người đáng sợ. Đi a, ta rời đi. Diệp Thiều Hoa không có nhận chịu nội dung cốt truyện, không biết nguyên chủ tính cách, nàng chẳng qua là miễn cưỡng đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống. Không đếm xỉa tới hướng nguyên chủ mụ mụ ngoéo, một cái bờ môi, liền cửa trước đi ra ngoài, từ đầu đến cuối, không có xem nàng cái kia kế muội cùng kế huynh liếc. Trên mặt nàng còn mang theo cười. Loại này mang theo chút ít tà ý lại dẫn chút ít lãnh cười xuất hiện ở trên mặt nàng là ở quá đột. Ngột, nhất là loại này mang theo yêu dị cười, làm cho ở đây ba người đều sửng sốt thật lâu. Không nói Ngụy Như Nhã cùng nguyên chủ mẫu thân, vốn là đang thấp con mắt nhìn xem điện thoại Ngụy Chính Hiên cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa bóng lưng. Cái này một mực không có gì tồn tại cảm giác kế muội đột nhiên tồn tại cảm giác mạnh như vậy. Lại để cho hắn đột nhiên híp híp mắt, có chút ý tứ, cái này kế muội nguyên bổn chính là nông thôn đến, vốn là hắn không có nhìn ở trong mắt, bất quá tháng trước đột nhiên cùng hứa thị thái tử ra hứa an xa chợt hiện hôn. Lại để cho Diệp Thiều Hoa, ba chữ kia vang dội vân thành hào phú vòng. Ngụy Chính Hiên một mực không biết Hứa An Sa tại sao phải cùng cái này không có gì đặc sắc người. Kết hôn, ngoại trừ khuôn mặt, những thứ khác đều rất bình thường. Dưới mắt ngược lại đột nhiên cảm giác được cái này kế muội có chút bí mật. Sao sao chủ ký sinh, tiếp nhận nội dung cốt truyện ư? 008 thanh âm hợp thời vang lên. Diệp Thiều Hoa không có lập tức trả lời, chẳng qua là hỏi một câu. Tốt nhất cái thế giới cái kia vốn vạn thần thương khung có giải thích không có. 008 tại hệ thống không gian lắc đầu, phía trên còn không có cho ra khôi phục, hệ thống xuất hiện rất lớn trục trặc, không biết bởi vì nguyên nhân gì, khả năng còn phải đợi chờ. Đi a, trí nhớ truyền tới, Diệp Thiều Hoa mở miệng, những lời này mới ra hết, nàng đã cảm thấy đầu óc của mình bị một đống nội dung cốt truyện chật ních. Nàng bây giờ là tại xã hội hiện đại, nguyên chủ cùng mụ mụ là từ bình thường nông thôn đi tới. Bất quá nguyên chủ ba ba bởi vì bệnh qua đời, gia gia nãi nãi cũng đã không có ở đây, cho nên nguyên chủ mụ mụ mang nàng đi tới thành thị. Gả cho việc buôn bán Ngụy Quốc Phú cũng có một trai một gái, hắn là nhìn chúng nguyên chủ con mẹ nó mỹ mạo mới lấy nàng. Bất quá dù sao cũng là nông thôn xuất thân, đuổi kịp tầng xã hội không hợp nhau, nguyên chủ mụ mụ một mực dạy bảo nguyên chủ muốn nhường nhịn kế huynh cùng kế muội. Nhất là Ngụy Như Nhã, một mực cường điệu Ngụy Như Nhã có tâm tạng bệnh, mụ mụ vừa mới qua đời không lâu, lại để cho nguyên chủ không nên trêu tức nàng, nguyên chủ cũng là nghe mụ mụ lời nói người, một mực nhường nhịn Ngụy gia, nàng không thích Ngụy gia. Một mực chờ ly khai Ngụy ra cái ngày đó, mà cùng nàng yêu đương 3 năm bạn trai rốt cục quyết định cùng nàng kết hôn. Hai người làm một cái đính hôn tiệc, không nghĩ tới, tại đính hôn bữa tiệc, nguyên chủ bạn trai nhận được ở ngoại quốc du học nữ thần tin tức. Sau đó dứt khoát phứt xuống nguyên chủ, nói hắn muốn đi tìm chính mình chân ái. Hắn cũng không phải thật sự ưa thích nguyên chủ. Chỉ là bởi vì lúc ấy bị nữ thần ly khai đả kích. Nói xong cũng không quay đầu lại ly khai. Ngụy gia sản lúc đi không ít người. Nguyên chủ lúc ấy nhận hết đả kích. Thật không nghĩ đến hứa thị tổng giám đốc Hứa An Sa phụng gia gia của hắn chi mệnh cưới Diệp Thiều. Hoa, mặc dù không có tổ chức tiệc rượu, nhưng cũng là tại Hứa gia gia ra mệnh lệnh lãnh giấy hôn thú. nguyên chủ lúc ấy cũng muốn đã quên bạn trai cũ, đều muốn an phận sống, nhưng lại không biết đây là nàng cuộc sống bi thảm bắt đầu. Hứa An Sa một cái đường đường tổng giám đốc, làm sao có thể sẽ vừa ý nàng. Hắn đã đem gần 30 tuổi, còn chưa có kết hôn, vốn hắn dựa theo lão gia tử mà nói, đem Diệp Thiều Hoa lấy trở về cung cấp, bên ngoài nên đùa vẫn là chơi lấy. Thật không nghĩ đến kết hôn bất quá 2 tháng, hắn dứt khoát muốn ly hôn, bởi vì hắn trong nội tâm một mực có một đạo ánh trăng sáng. Vốn cho là cái kia ánh trăng sáng xuất ngoại gả cho hắn người sẽ không trở về nữa rồi. Không nghĩ tới trong lòng của hắn ánh trăng sáng một mực độc thân. Còn như là lấy trước kia giống như Mỹ Hảo. Không sai, cái này ánh trăng sáng, chính là nàng bạn trai cũ trong nội tâm nữ thần. Hắn không cố ngăn trở, cưỡng chế lại để cho quan tòa lên tòa án ly hôn. Nguyên chủ lập tức biến thành tất cả mọi người trò cười. Cái này coi như, nguyên chủ mụ mụ vừa nói, mụ mụ cũng không dễ dàng, mụ mụ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Sau đó khóc đi cầu Hứa Gia Gia, lại để cho Hứa An vượt qua xa thường không kiên nhẫn. Tìm mấy người thu thập dừng lại nguyên chủ, cũng là khi đó, nguyên chủ mới biết được tình địch của nàng là ai. Một thứ tên là Mộ Dung Thất Nguyệt nữ sinh, là một cái vô cùng nổi danh bức tranh gia. Ưa thích tại cả nước các nơi siêu tầm dân ca, tại đại học thời điểm, đã bị vô số nam nhân truy phủng, trở thành bao nhiêu người trong nội tâm ánh trăng sáng chu sa nốt ruồi. Vô luận đi đến quốc gia nào, đều có rất nhiều người là của nàng fan hâm mộ, hơn nữa nàng cũng so nguyên chủ ưu nhã xuất sắc hơn. Vô luận đứng ở chỗ nào đều là tiêu điểm money, nguyên chủ biết mình mặt đối chính là như vậy một. Cái cường đại tình địch lúc, lập tức cũng chưa có ý chí chiến đấu, mà Mộ Dung Thất Nguyệt fan hâm mộ biết rõ Diệp Thiều Hoa tồn tại lúc. Có chút fan hâm mộ ác độc tìm người vũ nhục Diệp Thiều Hoa. Liền muốn cho nàng một bài học, không nghĩ tới nguyên chủ tính cách cương liệt đến tự vận mà chết. Tiếp thu đến nơi đây thời điểm, Diệp Thiều Hoa không khỏi xách một tiếng. Phu nhân, người đã trở về. Hứa Gia người hầu chứng kiến Diệp Thiều Hoa trở về, lập tức mở miệng, có chút đồng tình nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, sau đó nghiêng đầu, Hứa Tổng, phu nhân đã trở về. Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới nhấc chân, trực tiếp đi vào, đối bên trên một tờ lãnh liệt mặt, Diệp Thiều Hoa, ta nghĩ đến ngươi nông thôn xuất thân, tuy nhiên không hiểu lễ nghi, nhưng phẩm tính tốt, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ mặt ngoài một bộ. Thật sự là tâm cơ đủ nặng đó a, ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Ngoặc kép, hết chương.